rất thích việc hỏi, đúng tốt đúng chỗ, biết cách hỏi và hỏi vấn đề mà rất nhiều người thắc mắc mà họ biết đặt câu hỏi, đặt câu hỏi họ lại giúp họ. Mình có rồi đó, nắm cách trả lời đó, và một cách đặt câu hỏi. Chẳng phải trên trời rơi xuống là tất cả suy nghĩ mấy cái nữa là chắc mình đi học mai chỉ cho mình biết cách mà đặt câu hỏi, cách trả lời câu hỏi. Mà trong kinh Phật là có đủ hết. Ở vì sao vậy? Nắm cách trả lời và một cách đặt câu hỏi. Tỏ ba ly ta hoa. Thầy thơ Đức Phật cũng đã ghê lắm rồi. Chứ bây giờ mình đi học mà đến khi tốt nghiệp đại học rồi, học sinh cũng biết. Và thầy cũng bao giờ dạy cách đặt một câu hỏi đúng không? Anh học tới tốt nghiệp bách khoa rồi còn và không có ai dạy cho mình cách đặt câu hỏi. Và cũng ai dạy cho mình cách trả lời câu hỏi. Kể cả không biết cả vì mà đi học về giáo học Pháp, tức là học để ra sư phạm đó, thì việc cả trường sư phạm vào dạy chứ lắm. Nếu vấn đề chẳng có cụ thể như kinh Phật á, thì khi chưa học và chưa sơn khốn còn cả cái lý do mà đưa ra một cái nội dung của mình, có nội dung cả cái tỏ trong kinh Phật 2600 của ai là thầy ra sướng phải là đi làm nghề giáo dục được đầu chưa tính lý do tự nhiên đi học về cái rồi tinh thể bắt buộc để có cô Hương và bạn Hào là tự nhiên thì không nên chưa xong này đang bị xin hỏi cả đi xong thì sư mới mở lời dạy và họ yêu cầu mở cái lời dẫn thôi mà mở sợ là khoảng ba bốn tháng nó học cái con cái nền nóng chật chội rồi đôi khi cái con đang bị sập cho nên là cũng được cái cách sao mà tự nhiên còn không kinh Phật được là rõ rồi quá hay và quá cụ thể và rất là logic, rất là khoa học. Như vậy chúng ta đã qua cái phần cả tâm dục giới gồm có 54 tâm, gồm có bất thiện tâm 12 tâm, vô nhân tâm 18 tâm và 24 tâm là dục giới thiện hảo tâm, gồm có 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 8 tâm di tán. Tổng cộng 54 tâm theo cái bàn có đang đặt trên đó. Ta học cơ bản biết. Còn mọi người phải từ về chiêm nghiệm ở nơi bản thân mình. Nhìn tâm đó nó xuất hiện như thế nào. Đa phần chúng ta biết. Đa phần nhưng chúng ta chiêm nghiệm mà có tu tập, có quan sát. Nhất là tu Vipassana càng nhiều thì cảnh thực hiện càng rõ trong mình. Và một cái hay của nó là khi mình mà biết nó thì cái tâm mà biết nó khởi lên để biết một cái tâm vừa hồi này đã trôi qua thuộc về quá khứ hoặc là hiện tại tiếp diễn, tức là đang còn mình đang còn nhận thức. Thì cái tâm trước đó có thể là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiền hay tâm vô ký. Thì cái tâm mà biết những tâm đó là thuộc về đại thiền. Thì hay vậy. Cho nên ta nói khi mình biết sân thì là hết sân. Câu này rất đúng. Biết tham thì hết tham. Thì khi mình đã biết mình tham thì cái tâm tham đó là qua. Nếu như không học cái này thì đọc vào kinh đại niệm xứ hoặc tu tập tự niệm xứ mà không biết cái này là không nắm được vấn đề thì tâm nó đã trôi qua rồi và nó trôi qua rất nhanh. Thật ra gọi là biệt một tâm tham trôi qua sư thân là biệt tham tỷ tỷ là lộ trình của tâm tham trôi qua chẳng phải là một tâm tham. Những khi đó người ta gọi cho dễ hiểu là tâm tham thật sự là một lộ trình. Lộ trình như thế nào thì sau này chúng ta học và chúng ta cũng học được những cái 10 cái nhân để tạo phước là cái rất quan trọng. trong cuộc sống. Nếu không có phước thì chúng ta rất khó tu tập ra. Có phước mới ngồi được đây, có phước thì sáng mới đi đặt bạc được, có phước thì chúng ta được sống ở cái chỗ mà còn gặp nhau được. Trong cái đó còn cũng thì họ gặp nhau được, và thì riêng cái chỗ này chúng ta còn gặp nhau để ngồi nghe tập trình tập văn kinh. Còn nhiều phước thì bây giờ họ ngồi trong nhà, không có những sư minh thì có đấy mình nói cái sáng kể sáng sư có hai nhà ở trong Sài Gòn, một nhà hai đứa con trai ở, một nhà là cô con trai đi bà bạn của sư ở với cháu. Mấy tháng trai dầm mà thôi, mấy con mua đồ mới trừ đi, con trai nhưng có chịu nghe đó, cứ lan phen chơi. Rốt cuộc chưa bây giờ, lúc đầu thì mặt trần cái hàng xóm cái gì họ có cung cấp mấy ngày này CD luôn. Từ đó cách nhà, hai nhà cách nhau hơn 10 cái số tiệm viện được. Cậu đó đi ra được ra thì phải đi vô, còn bên này đi ra cũng được ra, đi vô thì đồ bên này có, bên kia có, bên này nhà có trồng rau, trồng đồ, trồng đồng cái thùng sổ, chứ có điện nhà đó năm ngoài thì vẫn đủ để sống. Rồi tôi con gái buôn hàng trên mạng về rau củ quả có sống, có ăn, có trao đổi được. Nhưng kia thì bên này chùa nguyên công mình đợi tiếp viện qua, may là ngày qua nhận được, ngày trước đã thấy mình phạt đến sắp xếp đưa vô. Điều này cho chúng ta thấy rằng mình đang hưởng qua vô phước nhé, và ngôn ngữ sử dụng và đã có phước. Cái chữ có phước này làm cho chúng ta hiểu lầm cái chữ phước này là quả, đúng không? Cái sự thật có phước chính là quả, còn phước chính là nhân. Chúng ta tạo phước từ trước bằng những cái đại thiện tâm, bằng cách bố thí kỳ giới tháp thiền v.v. như đặc bát của bố thí thì những cái đó nó cho quả ngày nay được. Còn những người kia bây giờ không những nhận được mà quả nó tròn vẹn như mình. Cho nên chốt lại 54 tâm này chúng ta học rồi thì đồ hiểu biết được kinh nào hay kinh nó, quý vị có thể về chiêm nghiệm trên bản thân mình hoặc đọc thêm sách. Cả gì không hiểu hoặc chưa rõ ràng có thể hỏi sư thật trả lời trong cái mức độ trong khả năng cho phép. Bây giờ nên hỏi gì hỏi tiếp. Bây giờ nói câu hỏi thứ nhất trước là đại quả tâm nó làm nhiệm vụ gì, mình biết là cái đối tượng đó là gì, là tục sinh. Nó làm nhiệm vụ là tục sinh, phổ biến tự tâm và tiếp đối tượng tâm một cái. Trong cuộc sống thường nhật chúng ta không biết được đại quả tâm nào đã sinh mình ra. Cái này chỉ có đức Phật và cả vị trí tuệ thánh trí tuệ thì cả ngài mới có khả năng biết thấy được. Đức Phật đã rõ ràng được ngài biết được, tức là cái đại quả tâm này nó từ đâu sinh ra rồi mới biết đối tượng của nó. Kiếp trước được khi chết thì nó có một cái gọi là tâm tử, thì khi rời cái kiếp này, rời cái kiếp trước và đây là kiếp này, như vậy chúng ta có kiếp sau này nè. Thì ở đây có một cái tâm gọi là tự tâm, thì Bali là chủ tịch. Tự tâm này cũng chính là cái tâm hồ kiếp của kiếp trước, chỉ có tên nó khác. Khi nó làm nhiệm vụ này nó có tên khác, thì nó là một trong tám tâm đại quả. Ví dụ như kiếp trước ta là người thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn là mình hay không. Thì từ tâm này là những tâm đại quả, không biết tâm nào. Thì trước khi ăn chết có cái lộ trình tâm này gọi là lộ trình cần tử. Thì ông bắt đi luôn ma ra sẵn đặt vi thị là lộ trình sẵn ra là cần, ma ra là tử, lộ trình cần tử là gần chết. Gần chết chứ nói cái nói dễ hiểu, nó nằm đến chưa gần đấy, cho nên nói mình khi mà bị bó bị đạn xe tóc rồi sẽ nó khó hiểu. Thì cái đoạn gần chết này có thể là một ngày, có thể nửa ngày, có thể một tiếng, hai tiếng đồng hồ, nhiều khi chúng ta chết. Thì người gần chết đó họ yếu lắm rồi, họ mệt mỏi lắm rồi, thì lúc đó thì tâm họ phát sinh tùy theo. Thì người mà chuyên làm nghề đô tề thì tâm lúc đó họ rất yếu, họ thấy cái cảnh gì nhiều nhất, cảnh sát, cảnh chiến, cảnh đâm, cảnh máu chảy, cảnh đầu lợn, đầu gà, đầu heo, đầu chó, đầu trâu, rồi trước thì lúc đó họ vào đó cái này gọi là thương nghiệp a chinh ta cầm mặt, cái nghiệp mà thương không, mà họ không có cái trọng nghiệp gì lớn lao, họ không diệt a la hán diệt phật cơ gì cả, sát a la hán hoặc làm phật chảy máu bầm máu hay là chia rẽ tập đoàn gì, họ chỉ có cái nghiệp thương như vậy. Thì lúc đó từng từ rên nan đó nó kéo tới, cái tâm tưởng đó nó kéo tới thì dẫn cho họ vừa cùng lúc đó là tuổi họ hết, em bạn sống hết thì họ chết, họ chết bằng cái tâm cần tự này. Thì cái đoàn mà lộ trình cần tự này tâm họ là tâm gì? Ví dụ vừa rồi là tâm sân ba. Tâm sân và họ thấy cái cảnh, cảnh gì? Đầu rơi máu đổ sạc, cảnh sạc đó như như vậy. Thì họ sẽ đi khỏi tâm sân, họ sẽ tải tâm này cho quả. Đưa họ đi Bà tỷ sẵn thí bằng một cái tâm gì phù phê ra sẵn thí ra ra tâm này. Đi đâu? Đi xuống cảnh nào? À, hoặc là địa ngục, hoặc là tu lành, chú biểu là địa ngục, như là tâm sân. Đối tượng tâm sân là gì? Thì Nhật Sư nói một lần ba đối tượng luôn. Nếu họ cần từ nay với một tâm thiền, ví dụ quý vị nhất là người Thái, người Việt Nam, người Lào, người Nam Phi, ngày nào họ đặt bạc đấy, họ không làm cái việc gì, mà tâm nghiệp gì hết, họ không đắc quả thiền nào cả, thì hàng ngày họ làm cái việc đặt bạc và lúc gần chết và nhớ đến việc đặt bạc đó. Tâm lúc đó là tâm gì? Đại thiền. À, tâm đại thiền, họ sẽ nhớ cái cảnh đó là chủ yếu. Vì họ là chủ yếu. Từ ngày cho đến già, tôi đã từng ở một cái đường xó mình đi ra, và ngay cái bên kia đường có một cái bờ phủ ở gần cái chùa Paris Nam Chốt đó, là sẽ tới. Sáng nào đi bằng thì phủ đó đã bằng. Tắm bạc cũng rồi, gọi ra là trên tầm nguyên một tuổi. Ngay nào nấu cơm ngồi đó chờ để tặng các sư đi ngang, không biết sư nào, không cần biết chùa nào. Ê, thì mình mới hỏi, tôi đặt bạc từ lúc không nhớ được, từ chắc phải 4 năm tuổi gì đó, theo bà nội bà ngoại đi đặt. Cả đời như vậy, đến khi vào đơn đất, mà tấm bà trại này, cái hình ảnh này nó để cái tâm tưởng, cái ý tưởng hay là cái chê ta na, cái tả ý trong tâm mà khởi lên một cái từ, một cái hành vi thiền phước đó là đặc tạc chứ không thể hình. Cái không thể hình gọi là tư là tội tưởng của nó có ba loại, của tổ trình cận từ này này ba loại là nghiệp, thầm mạc là cái trong thâm tâm của họ vừa ba, cái người mà có tấm đại thiện là hướng đến cái việc thiện, một cái tá ý thiện món thầy hình như hết nhá, thì gọi là nghiệp. Đây là một đối tượng, có ba đối tượng. Thứ nhất là nghiệp. Thì với cái tâm tưởng như thế, cái tà ý như thế, người này chỉ tí sẽ tái sinh với một cái tâm tà của bạn. Maha Vipassana. Một trong tám tâm này, không nghĩa tâm này. Vì tâm này là tâm đại niệm, thì dù ba la, ba thị ở cái tâm đại và có cái tâm địa với đại niệm thứ nhất thì có tài quả chân và trở thành người hoặc chư thiên sáu cõi trời được lợi từ tự đại thiên vương để tha thọ được cả. Đó là cái đối tượng thứ nhất. Cái đối tượng thứ hai gọi là nghiệp. Nghiệp tướng dịch là tâm ma ni để tiếp đến minh tả, tâm ma ni minh tả là nghiệp tướng, dấu hiệu. Đó là cái dấu hiệu, tướng là dấu hiệu đấy, nghiệp minh tả là dấu hiệu. Dấu hiệu gì? Dấu hiệu của việc mà bỏ cái bả cơm vào bát, bỏ cái bánh vào ba, mà thấy cái hình giống sư nó hiện trong tâm tưởng lúc gần chết của bà đó, của cụ đó, của cô bên chẳng hạn như vậy. Và khi đó mình chết đi thì cái đại thiền này, cũng biết đại thiền nào, tám đại thiền này, nó sẽ nhân cái đối tượng này thì nó cho quả, mình cũng là thành đại quả. Nếu là số 2 thì từ số 2, không được số nào á. Nếu bên này đại thiền số 2 ra thì đại thiền số 2 cũng được. Cũng trong đoạn thì đi sanh tập, người hoặc chư thiên sáu cõi trời được dưỡng. Cái đối tượng thứ ba gọi là phú tướng. Cái từ này đều do Ngài Minh Châu dịch và sư giữ lại thì thầy Minh dịch. Ngài dịch hai là gì? Gá tì nít nít tà. Gá tì có nghĩa là nới đi. Khi đó người nên như bình lành, chúng ta nói cụ thể cho người biết, họ sẽ thấy cái cần chờ của trường học, con người đi sinh hoạt lưới tới xe tổ hay là lớp học vân vân, thì họ vừa chết cái hình ảnh đó là cái nơi mà người này sẽ đến là đâu? Còn gì? Còn người. Nhưng mà bà cái người chết này, người gần chết này, họ thấy xé trời, thấy chứ thiên, thấy cúng điền của là các vị thiên thiên tử, các thiên tử rồi thấy cảnh bông lái như thế này, thì họ sẽ nói đó và trời dục giới. Họ không được quyền lên cả cõi trời sắc giới yêu vô sắc giới, vì lúc đó thiền có và thiền thuộc về trọng nghiệp, cực trọng nghiệp sẽ cho có đây đến mọi người. Thì ba cái này nếu lúc đó tấm thiền đang thời đến, ví dụ tấm thiền số tư thứ tư rời lên, thì họ sẽ phải sinh bằng tấm quả. Nhưng mà nếu hồ kiếm tâm có tham gia trong chỗ tụ tì không? Trong hồ lộ trình em có đổ, đấy là hồ lộ trình có gọi là lộ trình. Thì hồ kiếm tâm không phải là lộ trình. Hồ kiếm tâm thuộc về ngoài lộ trình. Và họ phải chết bằng ngày này, bằng chủ tịch này. Còn tài niệm không cho họ chết được. Có nhiều người nằm trên nhiều bình không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng đó, thờ oxy mấy chục năm cũng không chết hả? Vì sao? Vì chủ tịch chưa sinh ra. Không phải tệ về đâu nha. Ở đây là gặp trường hợp như vậy đó, hoặc đọc báo nghe đài xem có người nằm trên giường 20 năm không chết hả? Sống thực vật. Riêng cái chuyện này không, chúng ta là một bài tu tập rất lớn, chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này. Ví dụ cha mẹ mình nằm trên giường mình, ông tu loại ông thông vào mùi, thông vào miệng, một ông để bơm thức ăn lên, ông để thờ ha, đó là ít nhất hai ông, rồi ông truyền máu, ông truyền thuốc dịch đó, đơn giản nằm trên lâu sọ như vậy. Có cái là những nhà khoa học thấy cha mẹ đau khổ như vậy có thương không? Có muốn cha mẹ giải thoát không? Muốn. Thật ra nó không phải là giải thoát mà giải chi? Giải phóng. Giải phóng cha mẹ khỏi cơn đau, còn giải quyết cho ai? Cho mình, anh chị em mình, những người con. Thôi bây giờ con cũng quên đi, giống như sổ đỏ nó kỹ kỹ đó, chia cho tay thì con thôi, còn cháu tình á. Quý vị thấy tháng ngày năm phải tương tất quả bác. Lúc ông ra là coi như là nó đã được rồi. Thật ra tất cả đều dài cuộc cho mình. Nếu chúng ta tham gia vào đó, tức là chúng ta ký quyết định từ hình cha mẹ. Đúng không? Phải anh thành. Và tội chí việc mẹ, việc cha, tôn trọng như việc a la hán, làm thân phật phẩm mạo và chia lại tăng, đây là ngu nghịch đại tội. Ý một a tỳ hiền đục ngay khi gần chết cần từ nghiệp của người đó sẽ đại hiền sinh được mà a tỳ hiền đục sẽ thấy gọn một, sẽ thấy lừa đổ theo mình vân vân, và mình xuống cái chỗ nào mà đi mà gia tình là nơi nơi đi của mình, gia tình gia tô gia gia tà bắt tâm đó thì gì, gia tê, gia tê là gì, đi nè, gia tê là gì, yết đế ba la mắt, yết đế bồ đề tạng ba hạ là chữ sắc đế và gặp tay để cả nếu mà chưa dịch mới á dịch được á thầy mô hả thầy thầy gì mà dịch thêm mượn tôi chút kia thầy gì thầy mần thẳng và thầy mục thầy kinh tế tê sĩ ngài ngài thích tê sĩ chị vì cả thầy cả đã đi nói là thân tụ lâu cực chỉ có phật với phật mà gì thì thầy tê sĩ dịch yết tế và gặp tê thì đó nếu chúng ta biết hình cảnh như này thì chúng ta không phạm lỗi được đạo tội. Còn vì lòng thương cha mẹ đó thì phải xem xét lại, không biết thương để cha mẹ khỏi đau hay là chúng ta giải quyết vấn đề cho gia đình mình. Vì năm một ngày trên lòng sáu tuần bao nhiêu hả? Rồi là thời gian nữa vân vân nhiều chuyện đó. Thì câu thứ nhất của anh Hưng dạy như vậy. À, câu thứ hai là gì? Dạ, câu hỏi thường thường tại vì trong đây là cái lúc sinh không nghĩa là lúc bình thường thì là à lúc bình thường thì cái khác là đối tượng của nó là phải là đối tượng của cái nó đâu ra đối tượng nha. Lúc bình thường chúng ta có bộ miền quán này và thì sân khi là tục sinh hồ tiệp là phan văn ga như nhà chủ tề và tiệp đôi thời đường tâm là tả ra lòng và nam thì bốn cái chức năng này của tài quản tâm lúc bình thường nó vẫn nhận đối tượng như vậy từ cái kể cả lúc mà làm tiệp đôi đường tâm thì nó đủ cho đủ 17 sát na tâm để nhận là sắc pháp làm biểu tượng thì một sắc pháp nó tồn tại 17 sát na tâm nó mới diệt, còn tâm thì nó một sát na diệt rồi thì tuy rằng nó sinh ra hai cái để cho đủ nhưng nó cũng không nhận đối tượng, nó đủ về thời gian đối tượng của nó là của đại quả này nó sinh ra mà nó nhận một trong ba đối tượng này thôi hả? Nó tư tiếp như thế. Vậy thì cái việc đối tượng tâm, cái đối tượng tâm như vậy là tổng cục là cùng là cùng một là đại của tâm, mà đại cái tâm thì nó là cùng dòng, cùng dòng nhau, cùng dòng với lần tục sinh hay từ tâm tức cùng loài tâm, cùng làm chức năng khác nhau, làm nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng một loài tâm, đó là đại quả tâm. Nếu là con người bình thường hay con người bình thường hoặc là thiên thiên bình thường thì nó là có cái đối tượng từ lúc sinh ra đến lúc chúng ta ngủ say thì cái hồ kiếp này nó chính là đại quả tâm mà ta sinh ra làm nhiệm vụ duy trì mạng sống. Thì nó làm nhiệm vụ duy trì mạng sống, đối tượng nó là một cái, nhưng việc của nó là duy trì mạng sống và cách gì tạo ra hơi thở với sự gió tâm tạo được không, một pháp gió tâm sinh, hơi thở là một pháp gió tâm sinh đó. Lúc bên ngủ sai bên mật thở thì cái tâm đó chẳng phải gió trời đất hả? Rồi lúc bên tịnh cái này này bình thường này được điều khiển hơi thở được lắm, thở dài quyền mình lắm, thở ngắn quyền mình lắm, được điều khiển nín thở được lắm, được thì hơi thở do tâm sinh, có những cái sắc pháp do tâm sinh, có những sắc pháp do nghiệp sinh, có những sắc pháp do hơi nghiệp sinh và những sắc pháp do vật thực sinh. Điều đó, ví dụ một người đang gây như vậy, nếu mà họ ăn uống tập bộ 60 ngày nửa tháng một tháng mà mập lên, nhưng cái mập lá đỏ ông ăn nó đó là sắc pháp do vật thực sinh. Trời như này mà bây giờ vô phòng lạnh nóng độ C một thôi 15 phút nửa tiếng, da môi có tím tái không? Có có, cái đó là sắc pháp do thời tiết sinh, vân vân, nghiệp sinh, tâm sinh. Một người sinh ra mắt bị lẻ là sắc pháp do gì sinh? Nghiệp sinh. Nghiệp sinh và sắc pháp do tâm sinh, như hồi nãy mới là ví dụ. Anh hỏi thêm. Dạ, con có mặt ở cái thời điểm là cái này là có chắc chắn là đã có đại diện, thì là đã có là do đại diện là chắc chắn là sẽ sinh ra, đại diện là chắc chắn. Nhưng mà cái thì biến để mà chứng thở thì đại của tâm này á, là đã có hỏi là cái thường thường là của tâm thì là như vậy là thời điểm cũng biết là do nhìn thấy cái thể của tương lai. Một cái cái nhánh của nó là đại thiền, sinh đại quả, tức là có nhánh, nhánh sinh ra đại quả là đại thiền. Còn duyên nó nhiều, nếu trong hai cái bộ duyên cái duyên này chết rồi mới sinh, nếu không chết rồi sinh được không? À, cái cảnh này gọi là gì? Tương tục duyên. Hả? Tương tục duyên. Nó đến hai cái bốn duyên hoặc bốn cái bảy duyên tương lai. Do cái đối tượng này của đại thiền mà sinh ra đại quả. Và đại quả này nhận cảnh này đối tượng cho đến hết kiếp này. Còn quá kiếp sau chưa biết đấy. Thế thì duyên này trong hai cái bộ duyên nó đọc là gì? Aramana Pachayo là cảnh duyên hay đối tượng duyên. Nhiều duyên lắm, không phải một duyên đâu. Anh đi đến đây rất nhiều duyên. Trời duyên có và trường duyên có. Nếu ngay tôn cháu anh đến đây ngồi đánh được thì bị trường duyên cắt. Đó vậy. Ví dụ như có cái tin gì đó để nói về tôi nay được ta học bình thường, buổi sáng đọc bài bình thường, thứ bài tuần sau đấy. Ra công lệnh, công lệnh trên à, công lệnh chỉ thị thì bỏ rồi đó, chỉ thị mới sáu còn chưa, nhưng mà công lệnh bắt đầu áp dụng đến điều mà đấy là giả sử đấy, thưa thiên huệ bắt đầu từ 20 à, 0 giờ sáng ngày chủ nhật tuần sau thì có phải là chuyện duyên là buổi sáng năm đến đặt bàn cũng được, buổi chiều 4 giờ tới học cũng được, anh duyên là như vậy. Vì chúng ta chưa học cho nên nói hơi khó thì hiểu ngang được. Để cho các bạn thêm cả nữa là cái mấy cái mà tập quả có bốn nhánh, có phải đi tập quả hay tập là như vậy là bốn nhánh thường nhánh chi nghiêm nhau rồi. Dạ. Ví dụ như cả này nói rồi nhưng mà cả thánh không để ý, cả này nó tạo cho chúng ta tâm đại thiền này nó cho hai loại quả, một quả màu thời tục sinh tức là tiếp tục sinh là ra cả này, còn một loại quả là thời thường nhật bà quát tỷ ca lá thời thường nhập nên nó có phải cái tâm đại quả chứ ạ? Cái tâm đại quả nó có nhánh thì nhánh nó sẽ tạo ra cái gì? Tâm đại quả này không cho quả nữa. Tại sao là có nhánh nhánh con hỏi thì có nhánh thì có sao không? Có nhánh, nhánh tham, hay nhánh vô tham, nhánh vô sân, nhánh vô si, nhưng nó không cho quả nữa. Vì bản thân nó là quả nữa. Còn bên kia là tâm. con hỏi bên kia là tập vô chân, vô chân là nó không có chân được. À không, mấy cô đi ba cả là những con là quả, những hệ tụ nữa, còn đi ba. Anh hỏi là gì? À hệ tụ á, là gọi là tâm vô chân. Anh đang hỏi cảnh này á, cảnh này. Dạ không, thì có hỏi là tương nghĩa như vậy, là tâm này còn nhắn thì có hỏi là tại tâm còn nhắn đó. Nhắn là tâm tài còn nhắn. Còn nhắn? Dạ, nhắn đi coi như là nó cũng không sinh quả gì đấy. Chứ nhắn ở đây. Hệ tụ không có quan hệ gì vậy? Chứ nhấn ở đây là không có nhấn tham, hiểu chưa? Không có nhấn sân, không có nhấn si, tức là nhấn ở đây là nhấn tham, nhấn sân, nhấn si, chứ không phải là nhấn quả để cho nhấn cho quả. Nhấn đây là được đấy, không phải là hộp giống. Nhưng mà tâm này sẽ có quả được hay không? Không được nữa, vì bản thân nó là quả rồi. Quả xoài mà cho được quả xoài á, không cho quả, nhưng mà hộp xoài thì cho cây xoài, cho bản thân quả xoài cho được kia, không cho gì, nhưng mà cái hộp xoài thì cho ra cây xoài. Nếu đầy đủ duyên hả, nhấn qua đòi duyên nhỉ, có hộp xoài là có nhân, hả? Cái chữ nhấn mà hê tụ bạch cho vô nó khác với cái nhân này nữa. Nhấn và nhấn chọn nữa. Nhấn mới nhấn quả là chữ gì chứ này? Hả? Nhấn quả chữ gì? Nhấn quả, quả là bị phá cả. Dạ không, mà nhấn... Nhấn quả là hê tụ. À. Hê tụ. Nhưng mà nhấn chọn nhiều cả. Rồi trước thì là trong chúng ta có 50 luật rồi. Thì kể cả đi cha, đi cha mát là quy luật về dòng. À, thì hộp cá giống quả cá, hộp cá thì cho ra cây cá, rồi cây cá thì cho ra quả cá, mọi người tụi cây giống thì cá, rồi tâm là cá, nghiệp là cá, thời điểm là cá. Cho nên thì cảnh đi là đặt cùng quả rồi, mà quả của cái đại thiền này và hoặc là bất thiền này, hàng cây đây cho bất thiền cho, hàng dưỡng này là gió tại thiền cho. Đây thì cái thiền con cái dưới này là đại diện cho trực tiếp. Thưa sư, tài quả sinh ra cái chỗ sinh ra những mà thì mình lợi những chỗ lồ chân tâm nó khó thì đẹp đẹp cả các sầu cả hàng đồng lá ngoài quả tâm nó còn đẹp quả tâm nó tàn ra cái chỗ này. À thôi này nói thôi. Là cái ví dụ mà cái ông đô tài thì ông này á mà nếu ông chết thì ông thầy một trong ba trạng này một là cái tấm ông nóng nức bực bội và muốn sát, tấm muốn giết, chứ không phải ông thầy gì hết, ông chỉ có cái tà kỹ trong tâm là muốn giết thì gọi là nghiệp. Còn ông đang là người, cho nên cái cần từ này cũng là đại quả. Nhưng qua đây cái vẫn còn đại quả. Mà Upekha Santirana, Upekha Sahagata, Santirana thì là suy đà tâm họ xả. Làm cái tâm này, làm tâm, làm nhiệm vụ tục sinh. Không có đại quả. Không có đại quả. Đại quả ý đi chứ sợ. Cái nếu là rồi để suy nghĩ cho nó, chúng ta sẽ có hai điều nha. Rồi đại viên qua chó đại toàn khi đi làm tục sinh á, đây là cần từ gần kể mà tâm đại diện sinh ra thì cho khi thiện khi tục sinh là đại tục, còn bất thiện sinh ra, bất thiện gần kể có bất thiện sinh ra thì cho cái gì suy đại tâm họ xả, suy đại tâm họ xả. Không thọ hỷ cũng có, nhưng tùy theo. Nếu mà có ý là sẽ tái sinh là có xả hoặc là có đây hai cái này khác nhau thì nó phải phân biệt. Như vậy cần từ nó chúng ta cần từ nó đại niệm và thấy đại niệm hoặc bất niệm để thấy cái gì, thấy một trong ba cái này thôi, một trong ba cái này giống thấy lần cả ba. Tùy theo nếu mà trong lòng nó nôn nao ấy muốn kiếm muốn sát, hoặc trong lòng nó nôn nao muốn đi làm phước thì là đại thiện. Còn nếu mà muốn sát là bất thiện, đó thuộc gọi là nghiệp hay là nghiệp cần, nghiệp cần. Còn nghiệp tướng là thấy được cái hình ảnh mà mình đang làm đó. Ví dụ thấy nếu bất thiện thì thấy mình đâm heo mổ bò, thấy máu đổ đầu rơi vân vân. Ví dụ một tướng quân mà gần như hết một tướng quân đại tướng thống tướng cái tướng gì vậy, nhất tướng danh thành vàng cục cô, thì ông ta chẳng chịu giảm giết có kế hoạch hết. Khi ông gần chết ông thấy một bà chiến đường lá liệt to là từ thi bảo là sướng trong bụng, sướng lắm. Sướng thì lại là một cái số lắm thì cái đạo bất thiền nó số nó lắm đấy. Còn là ông cả đời mình hòa mạng với ông đã tội sân phải chiếm cái hệ quân thu thì ông lại đô mát rồi lên. Thế ông tưởng là đi món chết đi đâu thì đi xuống. Vâng, ông ở trên ra địa ngục ngà quỷ Atula xuất sinh, những đa phần là trên địa ngục và Atula. Còn xuất sinh cũng khó, xuất sinh thì họ tâm si về làm xuất sinh đó. Còn nếu là nghiệp tướng là như vậy, cảm ơn thiền là như vậy. Còn thủ tướng là phải cái cảm linh sẽ tới. Nếu mà thấy bạc dầu, lửa bỏng, cây gai, đầu trâu bạc ngừa, đã cưa ngừa, thấy cảnh đó thì thôi thôi rồi. Ôi thôi rồi, bị lừa. Tiền tích kể đang có một cái ông cụ gần mà con cháu nó đi chùa này, nhưng mà ông bộ đi cái chùa vì ông nghĩ rằng mà con cháu mình lấy tài sản của mình tích lũy cả đời cho nó truyền lại cho nó, bây giờ nó đang tiến tụng cho mày ông đâu trọng kia, cho nên là tâm không hài lòng nhưng mà con cháu thì thì mình là phải mời thầy về tụng kinh để cho cha mình chưa có về ông có vui á, ông có vượt thêm quay mặt càng tôn không càng được đúng không? Ông chết đi đâu? Chết thì phải đi xuống. Và con cháu có biết không? Biết rằng ông đi xuống đâu? Ông có thích đó. Cho nên chưa chắc mời thầy nghe tụng kinh là tốt. Nhưng mà mời thầy nghe tụng kinh thì phải coi lại giống như ông Thâm Ni Cà Sĩ Thi là ông bà rồ Thâm Ni Cà tên ông bà. Thì ông này ông gần chết mà ông cả đời đi chùa tịnh tâm đi tam tạng, ông mới bảo con cháu là để hình thức Phật và chư tăng về tụng kinh cho, thì Đức Phật mình cho là cả 14 vị tỳ kheo đến nhà ông đứng quanh cái giường của ông, và là dương cần từ mình cái dương như ông nằm rồi, thì cả ngày hỏi là ông cụ muốn nghe kinh gì, thì ông này ông rất thích nghe kinh tự niệm xứ, thì ông nói nhờ cả sư cho con nghe kinh tự niệm xứ, thì cả sư con đau tổn evamhi sutamekam samanyam bhagava sarvati yang viharati cetavane anakabhindikasati. À, ra cái đất tùng như vậy, thì người hồi xưa đồng nghe Bali hỏi nhiều, đồng nghe nghe như vậy thì bắt đầu chư thiên sáu cõi trời dục giới họ đang xem trời xuống, họ biết không, chư thiên từ cõi tụng đài thiên vương đau lời giả ma độc xuất họ là thiên tha bỏ tự tài nên được. Thì ông ấy đưa tay một cục yếu lắm rồi, dư lai chứ không? Tức là nói về mấy chư thiên á, thiên này, để cho tất ngay kinh nè. Thì bên này là chư thiên thì họ sao rào đi nhóc đem xem. À, ông nói, dư lai đi hết đi, để tất ngay kinh. Nhưng mà chư tăng thì đến tùng, cho nên nghe, ông đưa tay rồi, ngăn, rồi dừng lại, chư tăng, phạt lên. Chư thì ông lên nghe, rồi thì mình về cho làm gì? Chư tăng đi về với con cái thôi, thấy chư tăng đi ra thôi, hỏi cha tu tập tục như vậy nó bây giờ cha rồi đó mất thân niệm con này đuổi chư tăng về, cha là một đời là tốn tịnh tám bảo bây giờ đuổi chư tăng về, có đuổi mốt tôi đâu, cha đang có đuổi đâu, thấy chư tăng về nghe cha nói rõ ra, nhưng mà đi hết đi con cái con đâu là luôn rồi thì mà không hiện nay sẽ đời sáu cõi về chém chung nhau à, ta thấy trên trời á mà cảm ngài thịnh ta đi nó lại đi tới ngay hết kinh rồi ta đi ồ như vậy là hiểu nhau thì nói vậy thì đâu tôi có đâu có thấy cái gì nó nói đưa cái trang hoa đây à thế hỏi đó. Chứ bây giờ chư thiên hỏi ta muốn về cõi nào thì cả thì thời Đức Phật thì họ luôn luôn chủ trương về cõi Tục Sĩ Ta đầu xuất là vì sao vì trên đó có Bồ Tát Di Lặc đang ở đó để chờ giờ mà hạ sinh xuống cõi trần trở thành Phật Di Lặc trong tương lai, cho nên ngài đang được bảo thế đấy à, thì đến đây này, ta muốn về cõi Tục Sĩ Ta thì bây giờ là về đi rồi là con nào giúp cha là đôi lên thì cái bóc hóa nó sẽ bóc cái kỳ can xe trời là nó treo lùng lặng mà con cả thì phải treo lùng lặng thôi chứ không có chiếc xe nào hết cả nhà kiếp lời chưa đi hương cùng về thì Đức Phật gọi tất cả xuyên sau này về cả thầy đi hương sau này về vì chuồng đuổi đừng tùng dừng lại thì Đức Phật không phải thì Đức Phật nói mình giống như ông nói tức là khi đó ông thấy cái cảnh sát trời thì mình gọi là chi thủ tướng gạt tỷ ni biết là dấu hiệu gạt tỷ là nơi đi dấu hiệu của cái nơi mình về đến hay là mình đi đến là do gì tâm đại diện sau đó thì ông sanh lên Phật trên kia nên gọi trung kinh từ về đọc Phật tụ sư sư chỉ hay kia bạn rồi nó nghe nó đọc được đó sư thì sao mà dịch sách được không dạ à trừ gấp thì ta cảm thấy ốm hoa thường đến châu dịch sư không dịch và sư thầy hay à vì ngài từng sự dịch là điềm gì là điềm tự mình nghe cảm kiến thú cái chữ thủ này chúng ta thì định nghĩa đó là loài vật hả à, cái sao chữ thủ này à, cái chữ thủ mà gọi là loài vật là phải là tìm muôn mình nghe tìm chim muôn chứ à tìm muôn đó là loài vật con chữ thủ này là chúng sinh cho nên là hòa thượng Minh Châu dịch đã chuẩn bị ông học kịp hạng ngày xưa cho nên ông biết cái tên là thủ tướng à, là dấu hiệu của cái chúng sinh hay là cái cảnh giới đó mà thời đó mà ngài dịch ra được cho chúng ta sai nhưng ngài này cũng bị quá quý Chứ bây giờ kể cả lớn đẹp nhiều người dịch cũng lớn tinh lắm. Cho nên phải và ngài là người tiên phong, ngài thì cháu cũng hòa thượng với cháu, cho nên dịch nhiều từ cũng rất hay. Tuy nhiên không phải từ nào cũng chuẩn 100%. Thì sau này chứ phạt cái bộ thằng phạm tập hiệu lượng của hòa thượng với cháu bữa hôm có photo phạt rồi ha. Thật sự mà thì sĩ đạt nó cũng hòa xa hòa hình còn khá là người nữa. Là người sẽ phải được đạt quả. Người mới được đạt quả. Người và chư thiên bậc thấp là sáu quả trời dục giới thì đạt. Còn cái tâm này nó tương ứng là họ phải hy sinh vào cái cõi đó, cõi bốn loại khổ. Còn nếu phí đạt tâm nào thì họ sinh vào có nhiều loại. Loại thứ nhất là người. Mà người này á là bị khiếm khuyết từ trong bụng mẹ, chứ phải lúc lọt lòng mẹ từ trong bụng mẹ. Bởi vì phải đấy phải học trong cái sắc pháp đến tuần thứ 11 thì mắt tai mũi lưỡi sẽ sinh ra. Còn thân thì nó sinh từ là lúc đầu thai. Thì tuần thứ 11 mà người nào mà bị khiếm khuyết là tuần 11 mắt không có. Chặt khổ bạc xa đá, tức là thần kinh mắt không có mùi, thần kinh mùi có tai không có lưỡi không có, bị thiếu một cái này đó. Hoặc sinh ra nó bị ngầm, bị tâm, bị điếm, bị thiểu năng y tế. Đó là người sinh bệnh suy đạt tâm. Không phải thọ y, xin lỗi. Suy đạt tâm mà thọ xạ nhưng mà phía thiền đây này, quả thiền quả, xin lỗi nha, thì mới sửa lại, cùng thọ xạ. Nhưng mà thiền quả, bất, đây này là bất thiền quả, tức là cái hàng bên này, và dưới này là thiền quả, chẳng phải là thiền quả, thiền quả. Tùng thọ xạ em mấy chữ này hoặc là chữ thiên, coi này là người, người có những cái tưởng biệt như vậy hoặc chữ thiên nhưng mà vẫn thấp và thiếu đói khổ sở, đôi lúc không có tung điểm đi ở góc cây nọ cây góc nhà ăn uống cũng khó khăn thiếu thốn. Còn những loại chữ thiên cân ngang, những loại chữ thiên này cân ngang nhưng mà lại thiếu thốn. Thì đấy, đấy là hai cái loại mà do bất thiện nó sinh ra và họ tiếp tục sinh bằng cái tâm này. Tâm này là tâm quy định trong cái đời sống tiến tới của họ là họ bị như thế, nếu họ là người được bị như thế. Và người này mà biết tu tập khi sau mình tội hệ sinh lại người, sinh lại đời. Nhưng mà những người này thì không thể đặt tiền, đặt đạo, đặt quà. Hãy giống như thầy cái quèo quèo quèo mà nên là đi quèo. Sao như này sẽ lắm rồi. Quay chứ. Thắp nhang được. Mà từ đủ cái nhang của quèo quèo mình ra thì thắp dùng bỏ ai đi ngang thắp đi. Nó vẫn quy, nó vẫn là ngay nào thời đấy quèo ra. Tức là nó làm phước cả ngày, tao kiên làm vậy tấm mà không đai kiên. Mặc dù đồ suy nghĩ không cao nhưng mà vẫn tâm vẫn đai kiên, chứ phải không đai kiên. Nó chỉ không chỉ là tùy cho khả năng quỷ trị tê thì nó là kém rồi. Cho nên mà suy luận thì tâm trị, tìm định trị thì là khó hơn người bình thường. Nhưng mà ngày nào chặt làm ăn cũng khó, biết đóng chiếc được kiếm không rối môi cũng không chiếc được, ăn cũng phải có đầy đủ, chỉ đầy điều kiện sẽ lăn đi trong phần tiền đồng trong phần gì nên cháu nó phải bằng nó tâm được. Thì mình cho bằng cháu tiền, một cháu tiền nhà cho tôi rồi đẩy xe về nhà thì không nhà phải tiền đâu. Học thì bằng nhà bằng như thế như kiểu xe lăn nhưng mà nó không ngồi, nó có lắm được bằng đâu, đây thì đi khỏi khỏi tài đâu. Cho nên là những cái này Vì sao chúng ta biết được? À, là vì Đức Phật dạy. Còn chữ không đủ trình độ để thấy được người nào mà đại thiện đại quả tâm thứ nhất hay thứ tám không biết. Còn muốn biết thì phải tu tập. Ít nhất là thành Phật Thánh A La Hán hoặc là mà phải có khả năng về trí tuệ thần thông hoặc là Đức Phật chánh đẳng giác. Ngài thấy hết được hết căn cơ trình độ người nào, cho nên với người này ngài thuyết bài pháp này, người kia ngài thuyết bài pháp kia, còn còn lại thành tam tạng kinh điển như ngày hôm nay ngài thuyết cho từng độ người. Cho nên có nghìn bài kinh, nghìn bài pháp trong tam tạng đó không hợp với bản thân mình, đúng không? Vì ngài nói cho những nhóm người đó căn cơ đó, trình độ đó, và họ đang nhìn cái đó không hợp với mình rất nhiều. Bởi vì ngày xưa năm anh em kêu kinh nghiên ngài chỉ nói sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Thì cả cái đó từ hiệu sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì, thức là gì, vô thường là sao? Ngài chỉ nói chứng tỏ cái bây giờ chết hết. Trong kinh vô ngã tưởng không có vậy. Con chúng ta sắc lờ mờ, thọ lờ mờ, tưởng hành thức lờ mờ hết, lờ mờ hết. Rồi vô thường cũng lờ mờ. Chúng ta là không đủ căn cơ trình độ cái tiên để nghe được những bài đó. Nhưng mà may mắn nếu chúng ta có được học thì có tích lũy được chúng. Dạ, mà nhất sư Nhật Nguyên tại làm gì? À, cố gắng mà lần lớn một ít gì giáo lý. Chứ đừng nghĩ ra cứ ngồi tục nữa ra thanh hệ. Cứ tỏ giáo lý gì chịu. Dạ sư, cháu có hỏi thêm cái này là cái gì cái chừng cái chỗ cả có ba mà tiếp tục bà là thì hai người cháu có hỏi thế này thì là mình đã có cái gì không? Tiểu sân tâm, tiểu sân tâm à, tâm sinh hạ sĩ tục ba đã. Rồi là chính là tiểu sân tâm, tiểu sinh tâm, tiểu sân tâm thì là học về về sáu cái cười chứ. À đó, cái đó anh nói đó. À, lý do là sinh trong cái thọ những cái siêu vấn đề tiền nguyên để cho mọi người phải lo truy cho ra Bali. À, thì tự nhiên ba nhớ, đúng không? Truy từ Bali qua tiền nguyên cho nhớ. Còn cô Google Drive nữa. À, Google rồi, Google thì chịu. Sau cái cười nhầm mô hè, tám hai tám hỏi về nụ cười, xì tàn, hạ xì tàn. Thấy chưa? Hạ sĩ tục đó, hạ sĩ tà. Vi hạ sĩ tà, a tì hạ sĩ tà, a bạ hạ sĩ tà, u bạ hạ sĩ tà. Đến bài lâu nên mình cười rất nhiều như mình kêu vậy. Người Việt thì giỏi lắm, cười nhiều người thì lắm. Đúng không? Thế có biết luôn cả sáu loại cười. Vì nào bậc nào cười khác nhau, phải người nào cười với người nào. Có mấy con bất thiện là có tâm tham, tâm sân thì cho quả đại sinh, chứ con tâm si như đời tâm si không có. À, có cái điểm này nữa. Cho nên hôm trước sẽ có nói một cái điều nghiệp đạo và nghiệp thập thiện nghiệp và thập thiện nghiệp đạo khác nhau. Tào là thêm chữ ba tháp của chữ tỏ việc lên rồi đó. Đó, tức là cái nào mà chó quả tục sinh thì gọi là nghiệp đạo, còn cái nào không cho quả tục sinh, cho quả thường hoặc tục sinh bình thường thì gọi là nghiệp. Nghiệp nào cho quả, có những nghiệp không cho quả, cái này về giờ lại Phật bảo các bạn nghiệp và quả của nghiệp xem lại ha. thì cái nó không cho quả gọi là vô sĩ tâm mát, là cái vô hiệu nghiệp, là nghiệp cho quả. Lấy ví dụ là tàn tả mà không chìm, mà nhờ cái gì? Nhờ chiếc đò, chiếc thuyền nó lọt ở dưới, cho nên nó không chìm. Còn hồn cát nó chìm, vì sao? Vì ai lọt cho nó cả. Thì cũng vậy, có những cái không cho quả. Còn đào, trong cái chữ thập thiện nghiệp đào ấy, thập ác nghiệp đào, thập bất thiện nghiệp đào, là nó cho quả đi tục sinh. Thì có những tâm không cho quả đi tục sinh, nhưng cái tâm quả này thì không cho quả đi tục sinh. Đây, những cái tâm này, tâm này này, tâm duy tạng không cho quả đi tục sinh. Tâm đang thiền thì cho quả đại quả đi tục sinh, nhưng cái tâm mà mắt thấy tai nghe này thì nó là tâm quả và cũng phải là tục sinh. Rồi thì có hai tâm này là cho quả đi tục sinh là phi đạo tâm, họ xả hai loại tâm bất thiền, tạm tâm tham đều cho quả đi tục sinh. Quả đi tục sinh và tạm tâm tham này chính là tâm bất tâm phi đạo tâm họ xả. Vì do nào? Vì bất thiện. Hai tâm sân cũng cho suy đạo tâm họ xả như nhau. Một tâm suy là hoài nghi này cũng cho u bề khá xả các tâm vi chỉ kịch cha sắp bệnh tăng. Suy tâm tăng tự nhất đồng sinh với họ xả hợp với hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi và tạm bảo. Hoài nghi vào quả thì cũng quả tám loại hoài nghi mà thì cho quả thì tục sinh là cái này. Còn vào cái tâm này upekkha xả các tâm của thất già xâm vào những tâm là suy tâm thử nhiệm đồng sinh với họ xả hợp với phẩm tâm. Vì sao nó cho quả? Vì lúc đó ta gọi là phẩm tâm thì nó nhảy qua nhảy về, phải nó nhìn đối tượng và nó không quyết được, phải thấy đối tượng, nghe đối tượng, biết đối tượng, nhận thức đối tượng, qua đường nghe hay đường thấy nhưng nó không quyết được. Không quyết được thì chọn đường đi cho mình được lắm, cho nên nó tục sinh rồi. Nó cho quả tục sinh. Còn đại thiền này nó không quyết được, nó cho quả tài thiền thì nhất là cho quả tài quả thứ nhất, tài thiền thứ tám cho quả tài quả thứ tám, nên đi tục sinh được. Còn ngày này anh làm mơ lần qua lần lại. Thế là lúc cần tự mơ mình vì phóng tâm thì không, lúc cần tự không có phóng tâm, vì nếu mà nếu có phóng tâm thì chưa thì chủ tình cũng sẽ ra khỏi chết, người đó trở thành bất tử. Có nó cũng đến lúc chết. Vì mình không phải lúc nào mình phóng tâm không? Có lúc ngồi đây mà tâm để về nhà thì là phóng tâm á, rồi tâm nhảy lung tung là phóng tâm. Nhưng có lúc chăm chủ nghe thì lúc đó là gì? Lúc chăm chủ nghe là tâm gì của tất cả mọi người? Đại thiền là bất thiện. Thì lúc đó phòng tắm xin được, anh ấy xin, anh kia cũng xin, thế thôi. Thêm và thêm chết chưa được năm rưỡi rồi mà đấy. Hôm nay thỏa mãn chưa? Ok đấy. Không nhiều. Nhiều là mấy câu phút kém nhưng mình chưa nói hết. Nhưng cái vì đến nay họ sinh bằng tâm khác. Có tất cả 19 tấm. Mà đấy mấy bảy tấm. 10 tấm, còn 9 tấm nữa. Sẽ cho đi tục sinh vào cả cõi trên này. Trên này gọi là cõi trời vô sắc. Hoặc là cõi trời vô sắc giới. Là những cái cõi mà do những người tu thiền đạt được, tu thiền định đạt được. trong quá trình tu tập, và chúng ta sẽ vào chơi lên những cõi đó vào tuần sau nếu như nai tim không xuất hiện. Không, nai tim thì xuất hiện rồi, nhưng mà nếu như chỉ thị 16 không chưa áp dụng thì tuần sau chúng ta vẫn được du hành cả cái cõi thiền. Nó như thế nào? Hà Hồi Vân Dạ xin mời tuần sau.